Chương 34, nữ hiệp cùng nữ ma đầu. Làm cho Trần Quốc 20 vạn sĩ tốt cộng thêm hơn 10 vị tu sĩ tạo thành đại quân dừng bước tại La Tang Hà bờ, làm sao tới xem cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, chỉ bất quá bất kể như thế nào đến xem, hiện nay Trần Quốc đại quân đều không thể lại tiếp tục đi về phía trước, tại tinh thần phương diện lên, cô gái kia dễ dàng gạt bỏ hơn 10 vị Duyên Lăng Vương triều phái mà đến tu sĩ, cũng đã trong lòng bọn họ gieo xuống sợ hãi hạt giống, mà tại sự thật phương diện lên, lúc trước những cái kia tập kích doanh Chu Nhân đem lương thảo của bọn họ đại doanh đều thiêu hủy, hiện nay coi như là còn có thể nhấp lên dũng khí tiếp tục đi về phía trước, cũng không đủ tiếp tế để cho bọn họ có thể một đường đi đến Thiểu Lương Thành. Vì vậy hiện nay bày ở Trần Quốc trong mắt người đường giống như liền thật sự không nhiều lắm, tại La Tang Hà bờ dừng lại, hoặc là trực tiếp phản hồi Trần Quốc. Ở đằng kia đỉnh chủ soái trong đại trướng, nguyên bản nên vị kia Trần Quốc thống soái lều lớn, hiện nay rồi lại thay đổi một người đứng ở chỗ này. Nguyên bản Trần Quốc thống soái đã bị một người thiếu niên dùng đao bổ củi đem đầu trực tiếp cắt xuống, hiện nay thi thể đã nhập liệm, vị này tại Trần đội bên trong còn có không ít uy vọng thống soái thì cứ như vậy bị chết đơn giản mà trực tiếp, mà trong đại trướng một chỗ trên mặt đất còn lưu lại lấy nhìn thấy mà giật mình vết máu, làm cho người ta nhìn liền không khỏi nghĩ lên lúc trước cái kia hai vị thiếu niên thiếu nữ, đây chi đại quân phó soái, cũng là ngựa chiến kiếp sống vượt qua 10 năm quân đội lão nhân, đứng ở trong đại trướng, nhìn xem cái kia chụp đèn lửa lay động ngọn đèn. Cái này hai tóc mai đã có chút ít hoa râm trung niên nam nhân thần tình phức tạp, tại phía sau hắn chính là mấy vị tại trong quân chức vị không thấp tướng quân, hiện nay cũng không một người lên tiếng, hỏa đăng mờ nhạt, một thân áo giáp phó soái xoay người lại, nhìn về phía những cái kia đồng chí, bình tĩnh hỏi, xuôi nam còn là Bắc Hoàng, những lời này hỏi sau khi đi ra, trong đại trướng là giống như chết trầm mặc, đợi đã lâu cũng không có đợi đến lúc bất kỳ người nào lên tiếng. Trần Quốc phó soái tức giận nói ra, sau đó đi con đường nào mọi người cũng nên cầm cái chủ ý. Trở lại kinh thành sau đó bệ hạ lôi đình chi nộ tránh không được, thậm chí Duyên Lăng bên kia áp lực càng lớn, đây hết thảy chẳng lẽ lại liền quy kết tại cái kia hai người thiếu niên thiếu nữ là được, đến lúc đó vấn trách đứng lên, thế tất liên quan trọng đại, đã liền vì sao tại đây La Tang Hà bên cạnh cắm trại nói không chừng đều muốn trở thành Duyên Lăng bên kia chất vấn lý do. Sau khi nói xong, Trần Quốc phó soái lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là có thật lớn tức giận trong lòng lúc giữa, cùng hắn nhìn nhau mấy vị Trần Quốc tướng quân, phần lớn cũng không dám đi cùng vị này phó soái đối mặt. Ngược lại là có một thân hình cao lớn, trước mặt như quan ngọc trẻ tuổi tướng lãnh một bước đi ra, phẫn quốc nói, hạ trại địa điểm là Duyên Lăng những tu sĩ kia chọn đấy, đã liền tại ngày mưa không muốn đi về phía trước cũng đều là yêu cầu của bọn hắn, hiện nay bọn hắn chết tại các tu sĩ khác trên tay, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, chẳng lẽ lại Duyên Lăng hoàng đế thật sự là ngu xuẩn, sẽ tin tưởng ta Trần Quốc còn có mưu hại những tu sĩ này tâm tư, hơn nữa, muốn nói rõ, ta Trần Quốc thống soái tính mạng cũng dựng lên rồi, muốn cái gì nói rõ. Trần Quốc phó soái nhìn xem cái này bị được Trần Quốc cao thấp vinh dự có thể cùng Chu Quốc Tạ Ứng đánh đồng người trẻ tuổi, không nói gì thêm đạo lý lớn, chỉ là cười lạnh nói, Duyên Lăng hoàng đế có phải hay không ngu xuẩn ta không biết, có thể ngươi rồi lại thật là cái ngu xuẩn. Nghe vị này phó soái một câu nói như vậy, tại trong trướng mấy người còn lại đều thở dài, người trẻ tuổi này lúc trước triều giả cao thấp đều cầm hắn và Chu Quốc Tạ Ứng so sánh, nhưng kỳ thật phần lớn còn là không biết tình huống cụ thể Trần Quốc văn thần mà thôi. Trên thực tế trên sa trường quân nhân không có mấy cái thật đúng, có thể hết lần này đến lần khác vị này đã tưởng thật, như thường ngày càng là tự xưng là hiện nay Trần đội bên trong trẻ tuổi đệ nhất nhân, hiện nay càng là nói ra như vậy một phen lời nói, bọn hắn đều tin tưởng lần này nếu hồi kinh, đoán chừng phó soái cũng muốn đề cập hắn, người trẻ tuổi này sau đó tại Trần Quốc trên triều đình còn có hay không nơi sống yên ổn, ai cũng nói không rõ ràng. Trần Quốc phó soái không nhìn tới cái kia tức giận trên cổ gân xanh lộ ra trẻ tuổi tướng lãnh, ngược lại đối với đây còn dư lại mấy vị tướng lãnh nói ra, nếu như chư vị không muốn quyết định, cái kia do Đàm Mỗ tới bắt như thế nào, không muốn nói lời nói nguyên nhân tự nhiên là sợ gánh chịu tội, hiện nay có người làm quyết định, bọn hắn tự nhiên cầu còn không được, giờ phút này liền đều ôm quyền cùng kêu lên nói, chúng ta đều nghe tướng quân quân lệnh. Trần Quốc phó soái ánh mắt thâm sâu, bình tĩnh nói, mặc kệ cái kia hai người thiếu niên thiếu nữ còn gặp sẽ không xuất hiện tại chúng ta xuôi nam trên đường, hiện nay chúng ta như vậy xám xịt trở lại kinh thành, người người đều nhất định là chịu không nổi đấy, bởi vậy lần này xuôi nam nên tiếp tục, trừng phạt không được tiến Thiểu Lương Thành đừng nói trước, chúng ta cũng nên bày ra bộ dạng, làm cho hoàng đế bệ hạ cùng Duyên Lăng phương diện trông thấy chúng ta quyết tâm, mặt khác, lập tức đêm nay sự tình báo cáo kinh thành, về cô gái kia, nên như thế nào miêu tả, chư vị trong lòng có đấy, ta liền không nói nhiều, về phần lương thảo, vượt qua La Tang Hà sau đó là được tại Chu Quốc cảnh nội xuất chinh lương thực, trận này trận chiến còn chưa kết thúc. Đàm Mỗ hy vọng chư vị giữ vững tinh thần, miễn cho đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Sau khi nói xong, Trần Quốc phó soái liền tùy ý khoát tay áo, mấy vị tướng lãnh đều rời đi, vị kia trẻ tuổi tướng lãnh đi tại cuối cùng, quay người lúc, rồi lại hết lần này tới lần khác nghe được phó soái thanh âm tại sau lưng vang lên, ngươi tự giải quyết cho tốt. Một câu nói như vậy, ý vị thâm trường, làm cho hắn tại chỗ liền rùng mình một cái, có thể cuối cùng cũng là không dám quay đầu nhìn vị kia hiện nay trong quân thực tế trưởng khống giả. Trong núi rừng có Chu Nhân, lúc trước còn sót lại chưa đủ 3 vạn người phương Bắc quân dụng tính mạng đi đổi lấy Trần Quốc đại quân lương thảo đại doanh một trận đại hỏa, đại hỏa sau đó có thể phá vòng vây đi ra ngoài phương Bắc quân sĩ lính cũng chỉ có mấy trăm người rồi, đây mấy trăm sĩ tốt tại ẩn nấp vào trong núi rừng cũng không vội vã rời đi, ngược lại là ngồi chổng hổng chờ tại trong núi rừng quan sát đến Trần quân nơi trú quân động tĩnh. Có thể khi bọn hắn phát hiện chi kia nhân số như cũ còn có 10 mấy vạn, Trần quốc đại quân rõ ràng tại quân trướng ngoại trạm hơn phân nửa đêm thời điểm, liền thật sự là cảm thấy có chút không hiểu thấu, bởi vì khoảng cách xa nhau quá xa, bọn hắn tuy nói biết rõ cái kia chỗ trên đài cao có người, thực sự không thấy rõ ràng đến cùng là người nào, thật là làm, lúc nhìn đến sau nửa đêm, không thấy cái kia Trần quốc đại quân có bất kỳ động tĩnh gì sau đó, Tiết Trọng liền có chút ít mệt mỏi rồi. Đang nghĩ ngợi làm cho còn dư lại đồng chí hướng núi rừng chỗ sâu lại đi chút ít, liền mượn ánh trăng nhìn xem chân núi đi tới 2 người, một nam một nữ, đến gần chút ít sau đó càng là phát hiện 2 người này bất quá là 2 người thiếu niên thiếu nữ. Trông thấy 2 người này, Tiết Trọng vô thức cầm chặt trong tay mã tấu, Trần quốc trong đại quân có tu sĩ, nghe nói có hơn 10 vị, lúc trước tại Bắc Yến quận hắn cũng tự mình được chứng kiến mấy vị tu sĩ ra tay, có thể cũng không dám cam đoan cái kia hơn 10 vị tu sĩ bên trong không có như vậy một đôi nam nữ. 2 người lên, phối hợp đi vào sườn núi chỗ dừng lại, cổng đeo đao bổ củi Lý Phù Giao xoa xoa trên mặt máu đen, bình tĩnh hỏi, Phương Bắc Quân, mà phía sau hắn Thanh Hòe thì là như cũ không nói một lời, thần tình đều không thay đổi gì. Tiết Trọng trong đám người đi ra, đi vào Lý Phù Giao trước người cách đó không xa, cũng là bình tĩnh hồi đáp, đúng là Đại Chu Phương Bắc Quân. Lý Phù Giao lộ ra mỉm cười, nói ra, chỉ nói một sự kiện, chính là ta bên người vị này nữ hiệp thế nhưng là đem những tu sĩ kia đều cho chém giết, ngay tiếp theo còn có vị kia Trần Quốc thống soái. Tăng thêm các ngươi đốt đi lương thảo của bọn họ, nghĩ đến không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ rời đi La Tan Hà Bắc Hoàng, các ngươi những người còn lại không nhiều lắm, đừng đi không công chịu chết, sau đó Duyên Lăng có thể hay không lại gây sự ta không biết, nhưng hiện tại nguy nan liền nên là vượt qua, 2 người chúng ta còn có chuyện, không thể lúc này lưu lại. Nói đến chỗ này, Lý Phù Giao liền im bặt mà dừng, hiển nhiên có chút đã hết nói như vậy, chỉ bất quá hắn lập tức liền lắc đầu nói ra, có một số việc nhân lực không cách nào kháng cự, chỉ có thể kiệt lực làm. Nghĩ đến đạo lý này, chúng ta Đại Chu Hoàng đế bệ hạ có lẽ biết được đấy, chúng ta Đại Chu, chỉ là 4 chữ này liền đủ để cho Tiết Trọng đối với Lý Phù Giao sinh ra không ít hảo cảm, hắn gật đầu nói, hết sức nỗ lực, không biết có phải hay không là trước mắt 2 người này tuổi thật sự không lớn nguyên nhân, còn là thoạt nhìn 2 người này hoàn toàn chính xác không giống như là người tu sĩ, bởi vậy Tiết Trọng cũng không có xưng hô 2 người bọn họ là tiên sư. Lý Phù Giao không nói thêm gì nữa, quay người mà đi, mà phía sau hắn Thanh Hòe cũng là theo chân chậm rãi rời đi. Rất nhanh thân ảnh của 2 người liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trận này không hiểu thấu nói chuyện, không có bất kỳ người nào đi chứng minh là đúng cái gì. Ví dụ như đến cùng cái kia hơn 10 vị tu sĩ có phải là thật hay không chết rồi. Những người này đến cùng phải hay không Phương Bắc Quân. Dù sao Lý Phù Giao cảm thấy những người này nên là Chu Nhân, mà Tiết Trọng cũng hiểu được Lý Phù Giao hẳn là Chu Nhân cũng dễ làm thôi. Đi tại yên tĩnh trên đường núi, khó được là một cái không có mưa xuân đêm. Lý Phù Giao nghĩ đến không nên như thế trầm mặc. Chỉ là giữa ngực miệng vết thương theo đi đi lại lại cũng ở đây xé rách, mang đến đau đớn làm cho Lý Phù Giao không muốn nói thêm cái gì. Thanh Hòe cùng tại sau lưng, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lý Phù Giao, ngươi sắp phá cảnh. Lý Phù Giao ồ một tiếng, chính hắn kỳ thật cũng cảm nhận được lúc trước cùng vị kia Tả tiên sinh đánh qua một cái sau đó tình huống bản thân của mình, chỉ là cũng không suy nghĩ sâu xa. Hiện nay nội thị linh phủ thời điểm, liền cũng cảm giác được những cái kia khí cơ chính tích tụ vào chỗ nào đó ngày thường hoàn toàn chưa từng đi đến kinh mạch. Nguyên lai cái này chính là phá cảnh dấu hiệu. Hậu tri hậu giác Lý Phù Giao khóe miệng vẽ bề ngoài một cái vi diệu đường cong, nghĩ đến mình tới này tòa kiếm sơn lúc trước hầu như sẽ phải có thể đặt chân kiếm sĩ đệ tam cảnh, tâm tình không khỏi có chút khoan khoái dễ chịu. Chỉ bất quá Thanh Hòe thanh âm rất nhanh liền vang lên, chỉ bất quá ngươi đặt chân Duyên Lăng cảnh nội về sau thời gian sẽ không rất tốt qua đấy, giết Duyên Lăng tu sĩ tự nhiên liền nên nghĩ đến như thế nào này tòa vương triều đuổi giết dưới sự bảo vệ bản thân đây cái mạng nhỏ. Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu, Thanh Hòe vẽ mặt cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng, vốn ngươi chỉ cần ra tay, liền nên nghĩ vậy loại hậu quả đấy. Nhìn xem thiếu nữ này, Lý Phù Giao đột nhiên cảm giác được bản thân lúc trước nói nàng là nữ hiệp chuyện này, 10 phần sai. Có thể Thanh Hòe không thèm để ý nghĩ của hắn, không biết nhớ ra cái gì đó, rất nhanh liền che miệng lại nở nụ cười. Lý Phù Giao nhìn xem nàng cười như là răng lưỡi liềm mà giống như ánh mắt, bỗng nhiên cũng cười theo.